Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 124, đoạn quý quân ghen 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Trúc Nhã Hiên, dọc theo đường đi tiểu thị nhìn thấy đoạn quý quân đưa theo mấy tiểu thị hùng hổ mà tới, toàn bộ khiếp sợ, vội vàng quỳ xuống thỉnh an, thậm chí còn có từ xa đã chạy về phía nhà Trúc bẩm báo vệ quý quân nô tài tham kiến đoạn quý quân thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên. Cốt, lời của nhóm tiểu thị còn chưa dứt đã bị một chân của đoạn Hồng Vũ gạt ngã trên mặt đất. Bước chân không thay đổi, đi về phía nhà Trúc của vệ Thanh Dương. Sắc mặt nhóm tiểu thị đều là trắng bệch, hai vị quý quân, chẳng lẽ lại muốn đánh nhau sao? Thật sự mà đánh nhau, chắc chắn là bọn họ xui xẻo. Ai không biết, bệ hạ nhất sủng ái đoạn quý quân, nếu mà đoạn quý quân ở chỗ này xảy ra chuyện gì, hoặc là đi đến chỗ của nữ hoàng bệ hạ cáo trạng một cái, bọn họ còn có ngày lành sao? Nhóm tiểu thị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, sau một lúc lâu, lại tự an ủi mình, có lẽ sẽ không đâu, bệ hạ lần này xuất cung, đi biệt viện Tiêu Giao, trong toàn bộ thị quân, chỉ dẫn theo một mình vệ quý quân, ngay cả đoạn quý quân cũng không đưa đi, có lẽ bệ hạ chán đoạn quý quân rồi. Nghĩ như vậy, sắc mặt nhóm tiểu thị mới tốt hơn một chút. Một chân đoạn Hồng Vũ đá văng cửa lớn nhà Trúc ốc như trong dự liệu, nhìn thấy vệ Thanh Dương đang ở bên cửa sổ gảy đàn, một bên tiểu thị đang nói cái gì đó với hắn. Địch giả vờ cái gì mà giả vờ, mỗi lần đều làm ra vẻ, cho rằng giả vờ đáng thương, bệ hạ sẽ sủng ái hắn sao? Tiến lên một cách mạnh mẽ hất đàn cổ trước mặt hắn một cách, rơi xuống mặt đất. Vệ Thanh Dương, đồ tiểu nhân ngươi, từ lúc bắt đầu, ngươi đã tính kế có phải hay không? Vệ Thanh Dương vốn dĩ đang trong mạch suy nghĩ, lúc này mới ngẩng đầu lên, con mắt thanh lãnh nhìn đoạn Hồng Vũ, trên mặt không có một chút biểu cảm. Cái vẻ mặt này của vệ Thanh Dương, làm đoạn Hồng Vũ nhìn đến nỗi càng thêm vô cùng tức giận, trực tiếp đấm qua một quyền. Ngươi bớt ở chỗ này làm ra vẻ vô tội, giả vờ đáng thương, bệ hạ ăn được bộ dáng này của ngươi, nhưng ta không ăn được bộ dáng này của ngươi a. Ngọc bội lưu ly rõ ràng là chính là ngươi ném, lại đổ lên đầu ta, muốn xuất cung, thì ngươi nói thẳng, lại dùng loại thủ đoạn tiểu nhân này, ngươi không cảm thấy đê tiện vô sỉ sao? Nghĩ đến từ sau khi hắn tiến cung, vệ Thanh Dương trung quy là một dáng vẻ thanh lãnh cao ngạo, tiếng đàn gảy ra vừa u buồn lại bi thương, trên mặt luôn là treo một bộ thanh lãnh cao ngạo, trên thực tế, người trong hậu cung ai cũng không có tâm cơ như hắn vậy, mỗi một lần, đều đổ sai lầm cho người khác, mỗi một lần đều dùng dáng vẻ nhu nhược của mình, giành được sự đồng cảm của người khác, đồ ngụy quân tử này. Càng nghĩ càng tức giận, không nhịn được lại đầm mấy quyền qua. Tiểu nhân đê tiện, cái đồ tiểu nhân đê tiện như ngươi. Ngươi đủ hay chưa, phát điên cái gì, cút ra khỏi Trúc Nhã Hiên cho ta ngay lập tức, nhìn vệ Thanh Dương, lo máu tươi tràn ra ngoài miệng dáng vẻ thẹn quá thành giận, không nhịn được cười u ám. À, ngươi rốt cuộc lộ ra bản chất, ngươi có biết ngươi rất dối trá hay không? Sau khi nhẹ nhàng nói xong một câu này, khuôn mặt quyến rũ của đoạn Hồng Vũ, nháy mắt vặn vẹo, quát lên một tiếng lớn. Ngươi muốn độc chiếm bệ hạ, muốn có được sủng ái của bệ hạ đúng không? Được thôi, dựa vào bản lĩnh vốn có, xem ai lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ra vẻ đáng thương không có gì sai, nhưng mà sẽ không có người nào đê tiện hại người giống như ngươi. À, ta thấy một ngày nào đó, ngươi sẽ hại người hại mình, thậm chí đều hại chết bạn bè bên cạnh, ha ha ha, ngươi xứng đáng không có bạn bè, ha ha ha. Vốn dĩ bởi vì Vãn Dung công tử qua đời, trong lòng vệ Thanh Dương đã tràn đầy đau thương, bực dọc đến nỗi hốt hoảng, đột nhiên lại nghe được câu này của đoạn Hồng Vũ, xứng đáng không có bạn bè bên cạnh, cũng không biết lửa giận từ đâu ra, trực tiếp vung lên một quyền, đánh trên mặt mị hoặc của đoạn Hồng Vũ. Đoạn Hồng Vũ sửng sốt, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, vệ Thanh Dương luôn luôn bình tĩnh thanh lãnh, không hỏi thế sự thế mà sẽ đánh y, trong lòng điên cuồng tức giận, không nhịn được kéo quần áo hắn, một quyền đánh trên ngực hắn. Hai người đang trong cơn bạo nộ cứ như vậy, ngươi một quyền, ta một chưởng, ai cũng không rơi xuống hạ phong, lăn vào đánh thành một đoàn. Bên cạnh, nhóm tiểu thị sợ tới mức hồn phi phách tán, hai vị quý quân làm sao lại đánh nhau rồi. Lần này, làm sao lại đánh còn tàn nhẫn hơn cả lần trước. Nhóm tiểu thị không dám chậm trễ, vội vàng khuyên can kéo từng vị quý quân lên. Còn chưa chạm vào bọn họ, đã bị quý quân nhà mình đấm một quyền. Cút, ai dám nhúng tay vào, bổn quý quân ngay lập tức loạn côn đánh chết. Nhóm tiểu thị bị dọa sợ, sắc mặt đại biến, ai cũng không dám ra tay khuyên can, chỉ là trơ mắt nhìn hai vị quý quân lăn vào đánh nhau. Chén trà trên bàn, đồ sứ bên cạnh hoàn toàn lọt vào trong trận va chạm đánh nhau của hai vị quý quân, tiếng choang vang lên, vỡ ra từng mảnh. Vệ Thanh Dương ra sức nhấc người đoạn Hồng Vũ lên, trực tiếp ném xuống mặt đất, trên lưng bịch một tiếng chạm vào mảnh vỡ, quần áo vốn là màu đỏ quyến rũ càng thêm quyến rũ, từng đóa sen máu nở rộ. Sắc mặt nhóm tiểu thị ngay lập tức đại biến, cũng không dám dừng lại lâu nữa, vội vàng chạy về phía ngự thư phòng. Nếu mà hai vị quý quân thật sự xảy ra chuyện gì, tiểu thị hai cung bọn họ toàn bộ đều phải chôn cùng, hu hu. Làm sao hai vị quý quân luôn đánh nhau? Thượng quan quý quân người ta từ trước tới nay cũng chưa từng nghe hắn đánh nhau với ai. Nhóm tiểu thị còn chưa hề chạy ra khỏi nhà trúc bèn nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ một thân long bào màu vàng, mặt âm trầm đứng ở cửa, mắt lạnh nhìn một màn bên trong, lại không mở miệng nói chuyện. Sợ tới mức chân cẳng mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Nô tài ra mắt bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khuôn mặt Cố Khinh Hàn âm trầm. Ngay cả nhìn đều không nhìn tiểu thị một cái, mà là lạnh lùng nhìn hai vị quý quân đang đánh nhau. Bốp bốp bốp, tuy rằng sau lưng Đoạn Hồng Vũ bị mảnh vỡ đâm vào, mồ hôi lạnh đầm đìa trên người lại ăn không ít nắm đấm, vẫn cứ dùng hết toàn bộ sức lực của hắn, một lát ở thế thượng phong, đẩy ngã Vệ Thanh Dương, giương tay bèn vung mấy bàn tay lên mặt hắn. Hai người ai cũng không chiếm được thượng phong, ngược lại có loại càng đánh càng hăng, mãi cho đến cuối cùng, hai người ngửa mặt cùng nhau ngã quỵ trên mặt đất, tiếng thở gấp hồn hển, mồ hôi nhỏ giọt chảy thẳng xuống. Trên quần áo từng đóa sen đỏ không ngừng phóng to, trên mặt sớm đã hoàn toàn thay đổi, không nhận ra dáng vẻ. Cố Khinh Hàn lạnh lạnh mắng, cười một tiếng, đánh thật sự xuất sắc, các ngươi đánh tiếp đi, chậm không hầu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được giọng nói của Cố Khinh Hàn, thân thể hai người đều run lên, ngẩng cái đầu không còn sức lực về phía cửa nhà trúc. Chỉ thấy, bên cạnh nhà trúc một đám tiểu thị hoàn toàn đặt đầu dưới địa quỳ xuống một mảng, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy nhóm tiểu thị thân mình run run rẩy rẩy, mà ở giữa còn lại là bệ hạ một bộ long bào màu minh hoàng, lúc này khóe miệng bệ hạ mang theo cười lạnh, lạnh băng vô tình nhìn bọn họ. Gần như là ngay lập tức Đoạn Hồng Vũ lập tức bò lên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thanh âm run rẩy nói. Thần hầu gặp qua bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hiện tại, Đoạn Hồng Vũ rất sợ, sắc mặt bệ hạ thoạt nhìn rất âm trầm, bệ hạ đang rất không vui, đây đã là lần thứ hai đánh nhau với vệ quý quân, bệ hạ có thể dưới cơn giận dữ, biếm y vào lãnh cung hay không? Nghĩ đến bệ hạ sẽ biếm y vào lãnh cung, trong lòng không khỏi căng thẳng, càng thêm sợ hãi, quỳ rạp xuống đất ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Vệ Thanh Dương cũng có một chút bừng tỉnh, nơi này là hoàng cung, là hậu cung, không phải ngoài cung, bệ hạ không thể giống như ở ngoài cung, ôn nhu che chở y như vậy, ở chỗ này, y chỉ là một tù nhân quý dị quốc hèn mọn mà thôi. Vội vàng, dáng người đoan chính, quỳ xuống. Thần hầu gặp qua bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cổ công công, quý quân trong hậu cung lén lút đánh nhau, nên xử trí như thế nào? Nghe câu nói như thế, trong lòng Đoạn Hồng Vũ và Vệ Thanh Dương đều chợt lạnh, đây là luận tội để xử trí sao? Đoạn Hồng Vũ vội vàng ngẩng đầu, một đôi mắt đào hoa ai oán nhìn Cố Khinh Hàn, trong mắt sương mù tản ra, chớp chớp đôi mắt lã chã trực khóc. Mắt Cố Khinh Hàn chỉ là tùy ý lạnh lùng liếc một cái, con mắt không mang theo một chút cảm tình. Đoạn Hồng Vũ nháy mắt lạnh từ đầu xuống chân, thân mình lắc lư một cái, suýt chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Bệ hạ không còn sủng ái y nữa sao? Bệ hạ muốn vứt bỏ y sao? Bẩm bệ hạ, thị quân trong hậu cung nếu lén lút đánh nhau, nhẹ thì vào lãnh cung, giam cầm cả đời, nặng thì, một tấm lụa trắng, trực tiếp xử tử. Nghe câu nói như thế, Đoạn Hồng Vũ, Vệ Thanh Dương, sắc mặt đều đại biến, mắt trừng lớn nhìn Cố Khinh Hàn. Cách chương.